sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 220 ta đi. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên gật đầu, nhìn mọi nơi, không trông thấy Dương trưởng quỹ. Lúc này liền nói với Lăng Hoa. Lăng Hoa, đi xem bây giờ trưởng quầy đang ở đâu. Ngươi nói chuyện nhiều với hắn một chút. Hắn chắc hẳn rất lo lắng. Lăng Hoa gật đầu, được, chính mình trở lại trong phòng. Không qua bao lâu, Trần Thế Trung ôm một cái gì đó vào. Nói, đại ca, nhanh tìm một chỗ cho ta buông ra. Không thể ôm được nữa. Trần Nguyên vội vàng thu thập cái bàn một tí. Nhìn Trần Thế Trung đặt toàn bộ những vật kia ở bàn. Liền hỏi, đây là cái gì? Trần Thế Trung cười hắc hắc, nói, không phải ngươi bắt người ta đưa cho ngươi danh tự sơn trang sao? Những thứ này đều là người ta gửi đến đó. Nhìn đống trang giấy như núi nhỏ trên cái bàn, Trần Nguyên quả thực có chút giật mình. Nói, nhiều như vậy sao? Trần Thế Trung thở dài, nói, đây là do ta mời Nam Tiên Sinh nổi danh bình luận chữ trong biện kinh. Chọn lựa ra được những cuộn còn lại, nếu ngươi về sớm 2 ngày, sẽ càng nhiều hơn nữa. Lần này tin tức truyền đi, không riêng gì phủ Khai Phong, phủ xung quanh cũng chuyên môn đưa chữ đến, tổng cộng hơn 2 vạn danh tự, xóa đi một ít lặp lại, còn có hơn 1 vạn 3 ngàn. Nam Tiên Sinh bình luận từ kia mất 10 ngày, mới lấy ra 500 cái danh tự này cho ngươi tuyển. Hơn 2 vạn danh tự. Mấy cái chữ này đủ để nói rõ, hiệu quả Trần Nguyên muốn, đã đạt đến, về phần cuối cùng là dùng cái danh nào đặt cho Sơn Trang. Kỳ thật cũng không còn trọng yếu, hắn nhìn một đống trên cái bàn, cười cười nói, để cho ta chọn, xem ra 2 ngày này có việc cần hoàn thành. Đúng rồi, ngươi đi nhìn địa chỉ Sơn Trang chưa? Trần Thế Trung lại lấy ra một cuộn giấy, nói, đều ở nơi này. Bán kính hơn 10 dặm bên ngoài thành Biện Kinh, ta đều chạy một lượt, địa phương phong cảnh tú lệ, hữu sơn hữu thủy ngươi nói rất nhiều, xóa đi những chỗ bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai. Không thể kiến tạo phòng ở, lại mời đạo sĩ nhìn phong thủy một chút. Ta cho rằng, nơi thích hợp nhất, có 3 cái, đại ca phải xem toàn bộ tư liệu thật kỹ càng, hay là để ta làm hậu ngươi. Lựa chọn ra một cái. Trần Nguyên nghe hắn nói. Ngay cả cấu tạo và tính chất của đất đai đều thăm dò rồi. Phong thủy cũng nhìn rồi. Liền cảm thấy cực kỳ hài lòng đối với hiệu suất xử lý công việc của hắn. Lại hỏi, ngươi làm việc, ta rất yên tâm, nói đi, 3 địa phương gì vậy? Trần Thế Trung thu một sấp kia vào. Nói, ra cửa thành phía tây. Đi về hướng bắc 4 dặm đường. Có một khối đất trống, dựa vào núi Bàng Thủy, có 7 phần cao giáo, vị trí gần đường đi, chỉ là giá tiền hơi mắc một ít, hơn nữa, bên cạnh còn có một cái quân doanh. Trần Nguyên nghe xong liền lắc đầu, không được, chúng ta làm sinh ý sòng bạc và thanh lâu, tận lực không nên tới gần quân doanh cho thỏa đáng. Trần Thế Trung có chút không rõ, người ta làm sinh ý sòng bạc cùng thanh lâu. Nếu như bên cạnh có binh doanh mà nói, đều chuyên môn đi kéo những người tham gia quân ngũ kia đến. Trần Nguyên sao lại trái ngược, nhìn thấy Trần Thế Trung nghi vấn. Trần Nguyên giải thích, chúng ta mở thanh lâu, cần có cấp bậc, sòng bạc cũng phải có cấp bậc, để cho những khách nhân vào đó cảm thấy, bọn hắn tới nơi này, không phải là vì bài bạc, mà là vì hưởng thụ cuộc sống một tí mà thôi. Địa phương cấp bậc như vậy, tự nhiên không thể tùy tiện để những binh sĩ thô lỗ kia tiến đến. Trần Thế Trung gật gật đầu, nói, ta nói về chỗ thứ 2, là tại thành Nam, cách 8 dặm, vị trí cực kỳ tốt, phụ cận cũng không có cái gì, càng không có quân doanh, mặc dù cách đường đi hơi chút xa một ít, nhưng chỉ cần chúng ta hơi đầu tư, làm thoáng đường một tí, chắc hẳn không phải là vấn đề lớn. Chỉ là, mảnh đất này là ruộng tốt, đã có chủ, Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói, có chủ chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta tin tưởng cái mua bán gì cũng có thể làm được. Khối thứ 3 ở đâu? Trần Thế Trung nói, khối thứ 3 cũng là nơi vô chủ, chỉ là, hơi xa một ít, tại thành Tây, 15 dặm, 15 dặm, cái lộ trình này hơi xa. Trần Nguyên hỏi, chủ nhân mảnh đất thành Nam kia là ai? Trần Thế Trung do dự một chút, nhỏ giọng nói, ngài nhận thức, Sài Đại Quan Nhân. Trần Nguyên nghe xong liền sững sờ, hỏi, hắn sao? Trần Thế Trung gật đầu, vâng, theo ta điều tra, Sài Đại Quan Nhân ăn phải quan tòa, sản nghiệp ở bên trong thành đều bị Hoàng thượng kê biên tài sản. Nhưng Hoàng thượng cân nhắc, họ Sài bọn hắn dù sao cũng có miễn tử lệnh bài Thái Tổ Hoàng đế. Cho nên lưu lại cho hắn một mảnh đất như vậy, để cho hắn có thể dựa vào việc thu chút ít tiền thuế đất để sống. Trần Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, nói, được, chính là chỗ này. Trần Thế Trung nhìn sắc mặt của hắn, do dự một chút, phảng phất có lời gì muốn nói, nhưng không dám mở miệng. Trần Nguyên ngẩng đầu, thoáng nhìn hắn một tí, liền hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Trần Thế Trung nhỏ giọng nói, đại ca, Sài Đại Quan Nhân dù sao cũng từng có giao tình cùng ngươi. Ngươi mua cái chỗ này, không khác gì chặt đứt cuộc sống của hắn. Cái này có phải là có chút quá mức rồi hay không? Sài Dương hiện tại phải dựa vào vài mẫu địa tô kia để sống. Trong mắt Trần Thế Trung, nếu như Trần Nguyên coi Sài Dương là bằng hữu mà nói, lúc này không nên đụng đến mảnh đất kia, nhưng cách nghĩ Trần Nguyên lại hoàn toàn không giống với hắn. Cũng là bởi vì coi Sài Dương là bằng hữu, nên hướng hy vọng Sài Dương có thể đứng lên lần nữa. Trở lại làm Sài Đại Quan Nhân lúc trước, cho nên, hắn muốn lấy đi mảnh đất cuối cùng mà Sài Dương dựa vào để sinh tồn này. Muốn cho một người đứng lên, ngươi không thể chỉ dìu hắn một cái, còn phải lấy đi cái trượng của hắn, mới có thể bắt hắn đứng lên, lấy đi cây trượng, thoạt nhìn là sự tình rất tàn nhẫn, nhưng nếu như không lấy đi, vậy thì khi người này đi đường, có khả năng đều muốn dựa vào trượng. Trần Nguyên không hy vọng Sài Dương biến thành một phế vật. Cả đời dựa vào địa tô, sống mơ mơ màng màng. Chuyện này cứ như vậy đi, tối muộn ta liền đi tiếp Lữ Tướng Quốc và Bàng Thái Sư một tí. Chuyện Sài Dương ta đã quyết định rồi. Hơn nữa, một cái chỗ cắm rồi, ta cũng sẽ không cho hắn. Trần Nguyên hung hăng đập bàn một cái. Trần Thế Trung liền đóng miệng của mình lại, nói tóm lại. Trần Thế Trung làm vài chuyện này, lại để cho Trần Nguyên cực kỳ hài lòng, tiếp theo nên đi tìm A Mộc Đại rồi. Chuẩn xác mà nói, là nên sự tình xử lý Hồ Tĩnh, nàng đã đáp ứng Trần Nguyên, nếu như lần này hắn trở lại, còn có thể sống được để gặp mặt, nàng cùng với Lăng Hoa sẽ cùng một chỗ vào cửa nhà hắn. Trần Nguyên muốn đi giúp nàng chuyện còn lại. Để cho nàng an an ổn ổn đi theo mình, A Mộc Đại mang theo Trần Nguyên đi là hai ngày sau. Một đường đều cực kỳ cảnh giác, nhìn xem có người phủ thái sư theo dõi hay không. Dự tình vừa phát sinh vài ngày, Bàng Hỉ xác thực phái người theo dõi A Mộc Đại, nhưng không phát hiện chỗ nào khả nghi, đã chậm rãi thư giãn, đến gần một cái hẻm nhỏ. A Mộc Đại bỗng nhiên lại từ nhỏ ngõ hẻm, nhảy lên đường cái. Trần Nguyên phát hiện, hình như hắn đang đi xoay quanh, trong lòng biết rõ, cái này đích thị là A Mộc Đại phòng ngừa bị người truy tung. Mỗi lần đều đi lung tung một hồi, đây cũng là tất yếu. Một canh giờ qua đi, khi bọn hắn đi đến một đầu hẻm, A Mộc Đại bỗng nhiên rẽ vào, mở một cái cửa phòng tận cùng bên trong phố nhỏ ra. Nói, trưởng quầy, ở chỗ này. Ngài vào xem, ta ở chỗ này canh chừng. Trần Nguyên gật đầu, vất vả ngươi, đây là một tiểu viện, không lớn, ba gian nhà giữa, hai gian xương phòng, bố cục và phòng ở như vậy, có thể thấy ở khắp nơi trong biện kinh. Trong lòng Trần Nguyên tán thưởng A Mộc Đại làm việc thỏa đáng. Chính là vì rất bình thường, mới không để cho người hoài nghi, tăng thêm việc A Mộc Đại mỗi lần tới đều chú ý cẩn thận. Tự nhiên không bị Bàng Hỉ phát hiện ra sơ hở, sân nhỏ cũng không lớn, đi vài bước là đến cửa phòng kia rồi. Trần Nguyên nhẹ nhàng đập cửa, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm Hồ Tĩnh. Ai, thanh âm nén xuống vô cùng thấp, chính là từ phía sau cửa truyền tới. Trần Nguyên dám xác định, nha đầu kia nhất định là tay cầm bảo kiếm, đợi ở phía sau, nếu như là người lùng bắt nàng, tất nhiên sẽ động thủ. Tướng công của ngươi, Trần Nguyên cũng nhẹ nhàng nói, thanh âm cũng nén xuống vô cùng nhỏ. Cửa được mở ra, khuôn mặt Hồ Tĩnh, những ngày này một mực khiến cho Trần Nguyên lo lắng, rốt cục cũng ra hiện tại trước mắt hắn. Hai người đều rất hưng phấn. Trần Nguyên bước nhanh đi vào trong phòng, trở tay đóng cửa phòng, nói, nhanh cho ta xem, nữ hiệp của ta có bị thương không? Hết nâng mặt Hồ Tĩnh lên, cẩn thận nhìn một lần, mặt Hồ Tĩnh tràn đầy hạnh phúc, hỏi, đại ca, ngươi đã trở lại, sau đó, cả người nhào vào trong ngực Trần Nguyên, thấp giọng nỉ non, lần này, ta vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Trần Nguyên ôm nàng, đừng nói lời như vậy. Rất gở, không phải ta đã trở lại rồi sao? Chuyện ngươi đáp ứng ta thì sao? Hồ Tĩnh sững sờ, hỏi, chuyện gì? Cánh tay Trần Nguyên ngắt mũi nàng một tí. Nói, ngươi đã nói, ta trở về, liền gả cho ta, quên rồi sao? Mặt Hồ Tĩnh vốn là một mảnh ửng đỏ. Tiếp theo, lại bỗng nhiên lắc đầu. Nói, đại ca, khả năng là không được. Lão Tạc Bàng Cắt hiện tại sai người đi bốn phía bắt chúng ta. Nếu như ta đi theo ngươi, sẽ liên lụy đến ngươi. Ngón giữa Trần Nguyên bỗng nhiên đặt ở bờ môi Hồ Tĩnh. Nói, mấu chốt là ngươi có đáp ứng hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, tất cả phiền toái, đã có ta. Hồ Tĩnh nhanh chóng gật đầu. Nói, ta tự nhiên là đáp ứng. Chỉ là, đại ca, lần này thật sự rất phiền toái. Nếu như ngươi nói chuyện vì ta, rất có thể bị liên lụy vào. Trần Nguyên đã tính trước, nói, Bàng Hỉ sớm biết quan hệ giữa hai chúng ta. Ngươi cho rằng ta không nói lời nào, lão Bàng liền tin tưởng chúng ta không có vấn đề gì sao? Yên tâm, bản lãnh của ta, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Sự tình gì có thể làm khó ta được đây? Hồ Tĩnh bật cười lần nữa, cái miệng nhỏ nhắn kia treo lên hai má lúm đồng tiền. Lại làm cho Trần Nguyên vô cùng ưa thích, trong lòng cũng tràn ngập thương tiếc, liền giữ chặt tay Hồ Tĩnh, đi đến bên giường ngồi, rồi nói, đến đây, để cho ca nhìn xem thân thể có thương tích gì không. Hồ Tĩnh lắc đầu, thật sự không có việc gì, chỉ là vài vết thương nhẹ mà thôi. Mắt thấy Trần Nguyên định đặt mông hướng bên giường ngồi xuống. Mặt Hồ Tĩnh bỗng nhiên biến đổi. Nói, Trần đại ca, không được ngồi, đang định kéo Trần Nguyên lại. Nhưng đã muộn, Trần Nguyên chỉ cảm giác, cái mông của mình giống như ngồi xuống cái gì đó. Đang muốn lấy tay đi sờ lên. Dưới bờ mông bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Á, thanh âm kêu lên, là nam nhân, hơn nữa còn có thể nghe ra. Tuy trong tiếng kêu của hắn tràn ngập thống khổ, lại tận lực đè nén, không để cho thanh âm của mình quá lớn. Trần Nguyên bị dọa, không đợi hắn nhảy dựng lên. Hồ Tĩnh lại kéo cánh tay Trần Nguyên ra bên ngoài, đẩy cả người Trần Nguyên té ngã trên đất. Chính mình xốc cái màn giường lên, chui vào, thanh âm thập phần lo lắng. Hỏi, đại ca thế nào, không có việc gì chứ? Nam nhân trên giường kia nhỏ giọng nói một tiếng. Không việc gì, hắn rất suy yếu, từ thanh âm có thể đoán được, đó là một nam nhân bị trọng thương. Chỉ là, tâm tình Trần Nguyên lúc này rất bức xúc, chậm rãi mà đứng lên, sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Sự đả kích này, với hắn mà nói, thật sự là quá lớn. Chính mình nhớ thương nàng, ăn bài A Mộc Đại mạo hiểm nguy hiểm cứu nàng đi ra. Nàng lại đặt những nam nhân khác ở trên giường. Càng làm cho Trần Nguyên không thể chịu đựng được, chính là, ngay tại vừa rồi, nàng rõ ràng vì cái tên gian phu kia, đẩy mình té ngã trên đất, Trần Nguyên không có duỗi đầu nhìn tướng mạo gian phu, bởi vì hắn không cần nhìn cũng biết, khẳng định chính là nam nhân trong khách điếm, từng nói chuyện cùng Hồ Tĩnh kia, hắn ngồi ở cái ghế, hai con mắt hiện ra ngọn lửa phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào thân hình sau màn giường. Thân ảnh Hồ Tĩnh dưới ánh lửa chiếu rọi hiện ra cực kỳ rõ ràng. Tay của nàng đang lấy cái gì đó trên thân người nam nhân kia. Trần Nguyên một mực ngồi như vậy, thẳng đến khi Hồ Tĩnh xốc mảnh vải lên đi ra, hắn vẫn không chủ động nói lời nào. Thần thái Hồ Tĩnh rất là lo nghĩ, nói, vừa rồi ta bảo ngươi không cần phải ngồi, vì cái gì mà ngươi không nghe, lời này vừa ra khỏi miệng, Trần Nguyên lập tức vô pháp khống chế tâm tình của mình rồi. Thoáng một tí đã ném chén trà xuống mặt đất, gian phòng yên tĩnh, lại để cho một tiếng giòn vang này quanh quẩn thật lâu. Hồ Tĩnh sững sờ, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Trần Nguyên cơ hồ đánh mất tất cả lý trí. Hắn cảm giác, mình không có cách nào dùng ngữ khí bình thường nói chuyện cùng Hồ Tĩnh. Đứng lên, một câu gần như gào thét, ta làm cái gì, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì dùng bờ mông đặt lên người hắn phải không? Ta cho ngươi biết, ta cố ý đó, Hồ Tĩnh hiển nhiên ý thức được. Vì cái gì mà Trần Nguyên tức giận lớn như vậy? Vội vàng trước giữ chặt cánh tay Trần Nguyên, nói, đại ca, vừa rồi ta nói sai. Được chưa, chúng ta thật sự không phải như ngươi nghĩ. Ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta thật sự không phải là như ngươi nghĩ. Trần Nguyên như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình rõ ràng sẽ là cái dạng này. Vì cái gì mà người nam nhân này không bị Bàng Hỉ giết chết? Tại sao mình lại an bài A Mộc Đại đi cứu người? Hắn hít một hơi thật dài, để cho mình bình tĩnh một ít, tiếp theo, liền đứng lên, dù sao hắn cũng là người trưởng thành, tuy trong lòng của hắn, có lẽ là tràn đầy phẫn nộ khi bị người phản bội. Nhưng thanh âm đã muốn bình phục hơn rất nhiều, nói, thời điểm ta ở tại khách điếm, đã cảm thấy quan hệ các ngươi không bình thường, khi đó, ta không thèm để ý, nhưng hiện tại, ngươi có thể nói cái gì? Hắn đã muốn nằm chết dí trên giường rồi, ngươi còn muốn nói điều gì? Hồ Tĩnh lắc đầu, hắn bị thương, hắn bị Bàng Hỉ đả thương, tổn thương vô cùng nặng, hiện tại cũng tùy thời sẽ chết. Ngươi biết không, Trần Nguyên lắc đầu, nói, ta không biết, ta chỉ biết là vừa rồi. Ngươi vì sợ ta đè hắn, đã đẩy ngã ta, lúc này, mảnh vải kia chậm rãi bị người nọ xốc lên, lộ ra khuôn mặt, quả nhiên chính là người nam nhân kia. Ngực Trần Nguyên phập phồng kịch liệt, hắn dùng rất lớn nghị lực mới khống chế được mình không tức giận. Người nọ sắc mặt tái nhợt, nói chuyện giống như rất cố hết sức, nói, Trần Huynh, ngươi thật sự hiểu lầm. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trần Nguyên ngẩng đầu, xin ngươi rèm buông, hiện tại ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, cũng không muốn gặp lại ngươi. Người nọ còn muốn nói tiếp cái gì? Hồ Tĩnh đã đi qua, nói với người nọ, đối với ngươi, chuyện này không quan trọng, ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng. Động tác giữa bọn hắn cực kỳ tự nhiên, chính là bởi vì tự nhiên, lại làm cho Trần Nguyên càng tức giận. Nghĩ một lát, hắn tận lực khống chế tâm tình của mình, nói, muội tử, ta cũng cho ngươi hai con đường đi. Con đường thứ nhất, hiện tại theo ta trở về. Chỉ cần ngươi không gặp hắn, ta có thể coi như người này chưa từng xuất hiện qua. Điều thứ hai, hắn còn chưa nói, Hồ Tĩnh liền lắc mạnh đầu. Không có khả năng, lời này nói rất chém đinh chặt sắt, không mang theo do dự chút nào. Trần Nguyên ngẩn người thời gian rất lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng thật sâu. Nói, tốt, ta đi, cách chương.